Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 115, quyển 4, chương 99. Zoe, vì tên kia là một kẻ ngốc nên tôi phải tự mình cố gắng vì bản thân mình. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi là đảm, nhiệm, cơ, thể, chưa có tên riêng. Lần này tôi sẽ nhờ các bạn nghe lời than phiền của tôi về đảm, nhiệm, thông, tin. Cái tên đó là một kẻ ngốc. Gần đây, để lấy được skill bắn, tên đó đã nói, hãy bắn tơ từ ở dưới ra nào. Và khi tôi thử thì tơ bắn ra mạnh hơn tôi nghĩ. Và rồi chúng bay thẳng xuống dung nham. Suýt nữa tôi bị bốc cháy rồi. Nếu tôi không kịp cắt đứt tơ thì tôi đã biến thành nhện nướng. Thật chứ, cái tên đó lúc nào cũng nghĩ tới những ý tưởng ngớ ngẩn. Rồi cuối cùng cái nào cũng thất bại hết. Chưa có ý tưởng nào của tên đó thử nghiệm thành công cả. Mà, tôi thì cũng thế, tại nghe ý tưởng làm tôi hứng thú quá. Nhưng mà không lẽ không thể nghĩ ra ý tưởng nào ra hồn một chút sao? Nếu chịu khó suy nghĩ một chút là biết ngay ý tưởng có tốt hay không mà. Tại sao không bao giờ suy nghĩ thật kỹ dù cậu là người điều khiển việc suy nghĩ hả? Cậu là đồ ngốc đúng không? Chính xác là đồ ngốc. Vậy nên, tôi với vai trò điều khiển cơ thể phải cố gắng vì bản thân mình. Nói sao thì tôi là người trực tiếp ảnh hưởng tới việc sống chết của bản thân mình. Đảm, nhiệm, cơ, thể. Đảm, nhiệm, cơ, thể. Có chuyện gì? Đảm, nhiệm, thông, tin, skill, phóng mắt. Có dùng chung với ma nhãn được không? Cậu là thiên tài sao? Phu phu phu, đúng thế, tôi chính là thiên tài. Thật sao? Hiểu rồi, tôi là thiên tài. Nếu tôi là thiên tài vậy thì có làm gì tôi cũng sẽ không sao hết. Đúng rồi, ý tưởng dùng phóng mắt để kích hoạt ma nhãn từ tầm xa không phải tuyệt vời sao? Thật là tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời. Giấc mơ thành hiện thật rồi. Vậy nên, hãy tìm một con mồi nào. Hiya ha ha, tôi là đảm, nhiệm, thông, tin, chưa có tên riêng. Việc kích hoạt ma nhãn cùng với phóng mắt, không thành công. Mu, đúng như tôi nghĩ. Nếu làm được như thế thì quá bá đạo rồi. Hiện tại, phóng mắt, đang cấp 5 vì tôi sử dụng nó liên tục. So với khi nó còn cấp 1 thì khoảng cách phóng lớn và mức độ phóng lớn đã tăng rất nhiều. Nếu có thể dùng ma nhãn với skill này thì tôi đã có thể sử dụng một đòn tấn công tầm cực kỳ xa. Nhưng đáng tiếc là không thể. Dù vậy thì skill ma nhãn cũng quá là tốt đi. Vì tôi liên tục sử dụng nó mỗi khi có MP dư nên nó đã lên cấp 3. Nó lên cấp khá chậm. Nhưng mà thường ở tầng trung tôi không dùng MP bao giờ. Nên chẳng sao cả. Trong lúc sử dụng ma nhãn tôi phát hiện rằng khi sử dụng ma nhãn không khác gì so với khi nhìn bình thường cả. Mặc dù không thể dùng ma nhãn cùng với phóng mắt, nhưng dùng chung với tăng cường thị giác thì không sao cả. Nếu như sử dụng ma nhãn không khác gì so với nhìn bình thường vậy tôi không cần phải tiếc mấy con mắt dư mà không dùng ma nhãn làm gì. Tôi có thể thấy được một tương lai tôi sử dụng một lúc 8 cái ma nhãn. Ngoài ra, có vẻ là tôi không thể kết hợp toàn bộ thuộc tính vào ma nhãn được. Tôi đã thử với độc công và không có tác dụng gì. Hơi tiếc, có điều việc này tương tự như với phóng mắt, nên không có gì to tát cả. Nếu như độc chết người hiện tại của tôi mà dùng được với ma nhãn thì toàn bộ đối phương sẽ đơn giản là chết chỉ vì bị nhìn trúng. Có thể nói là giống như một cặp mắt ma thuật xanh đậm nào đó có thể nhìn thấy được cái chết. Vì tôi đã có thể vừa gây sát thương vừa làm đối phương yếu đi. Nên đây đã là skill thuộc dạng ăn gian rồi. Đòi hỏi thêm nữa là quá tham lam. Sau đó tôi đã thử sử dụng ma nhãn ở cả 8 con mắt. Và chuyện này có thể làm được. Nhưng mà tác dụng không đổi chút nào. Mặc dù tôi đã nghĩ 8 mắt thì tác dụng sẽ gấp 8. Nhưng đời không như là mơ. Nhưng chuyện kích hoạt liên tục này lại tốt cho phóng mắt, có thể phóng to nhiều hướng khác nhau liên tục. Nên việc kích hoạt nhiều mắt một lúc có thể là một chuyện tốt tùy xem tôi sử dụng như thế nào. Rồi, đổi chủ đề một chút. Nói về đảm, nhiệm, cơ, thể nào, tên đó là một kẻ ngốc. Gần đây tôi đã có ý tưởng muốn học được skill bắn, nên tôi kêu hắn thử bắn tơ ra từ ở dưới. Rồi hắn nói, nghe hay đó, có lý đó, triển luôn nào, và bắn tơ ra, về hướng dung nham. Hắn bảo là, nó bắn ra mạnh hơn tôi nghĩ. Nhưng mà rõ ràng là không cần phải nhắm ngay hướng dung nham mà bắn chứ. Dĩ nhiên là đám tơ được bắn ra bay thẳng xuống dung nham. Và khi lửa cháy lên như một cái ngòi nổ thì tôi đã mất bình tĩnh rồi. May là ngay phút cuối đảm, nhiệm, cơ, thể đã kịp cắt tơ. Nếu không mông tôi lại cháy lần nữa. Nói chung là, những ý tưởng mà tôi nghĩ ra kết hợp với hắn thì lẽ ra tạo ra kết quả tăng dần đều. Nhưng mà sự thật là tạo kết quả giảm dần đều. Dù ý tưởng của tôi thiên tài cỡ nào nhưng mà nếu đảm, nhiệm, cơ, thể vô dụng ở phần ứng dụng thì cũng như không. Chỉ cần nghĩ một chút là biết cái gì là không tốt mà. Đúng không? Đừng nói là vì chỉ đảm nhiệm vai trò di chuyển lâu quá rồi nên cậu thành đầu đất rồi nhé. Cậu là đồ ngốc đúng không? Chính xác là kẻ ngốc. Vậy nên, tôi với vai trò thu thập thông tin phải cố gắng vì bản thân mình. Nói sao thì những chỉ thị của tôi ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của bản thân. Đảm, nhiệm, thông, tin, đảm, nhiệm, thông, tin, có chuyện gì? Đảm, nhiệm, cơ, thể, tôi tìm được một con mồi trong lúc đang dùng. Phóng mắt, phá chơi nè, thật á, nó không xuất hiện trong tầm của. Kiểm định, cu, đảm, nhiệm, thông, tin, điều này có nghĩa là ý nghĩa tồn tại của cậu ngày càng mỏng manh hơn đúng không nào? Nhảm nhí. Nếu đi so lượng thông tin cậu mang lại với thông tin tôi mang lại thì cậu cần ít nhất 100 cặp mắt mới bằng được. Hiểu không hả? Phu ha ha, muốn nói gì thì nói đi. Hãy ngửa cổ ra mà chờ lúc cậu trở nên vô dụng. Phu, chuyện đó sẽ không xảy ra. Nhưng được thôi, ngon thì cứ leo lên đỉnh cao chót vót này. Phu phu phu, cu, vậy, giờ chúng ta làm gì? Dĩ nhiên là đi săn mồi. Vâng thưa ngài, mọi người đi nào, chuẩn bị chiến đấu. Hi ha, cách chương.